truy cập trang web đấtđồngradio.com, website chính thức của Nguyễn Huy, để nghe truyện không quảng cáo. Rất vui được gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại Lê Đức Nam, một cây viết đã vắng mặt lâu rồi trên kênh. Huy xin được liệt kê một vài những tập truyện trước đây của Lê Đức Nam để cho quý thính giả tiện theo dõi lại, như Chuyện Ma Quê Ngoại, Nguyệt Cầm Ai Oán Lúc Nửa Đêm, Tái Sinh Mị Tình, Hồ Yêu Truyền Kiếp, vân vân. Và ngày hôm nay Lê Đức Nam quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề là Nghiệp Báo Trùng Lai, một tập truyện ngắn dân gian. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sách có câu: sinh lão bệnh tử là lẽ đương nhiên của định mệnh. Bởi vốn dĩ bất kỳ ai trong cõi đời này, nếu có sanh, ắt phải có tử. Và cái nghiệp trại hòm cũng là một dạng kinh doanh, giúp cho con người ta sau khi xuôi tai nhắm mắt có thể an vị trong một cổ áo quan, và coi như đó là cái giường ngủ êm ấm để dừng bước đường trần. Nhiều người chủ trại hòm có tâm có đức, họ sẵn sàng cho không những cổ quan tài để làm từ thiện khi thấy gia cảnh của người mất quá khó khăn. Trái lại, cũng có không ít người chỉ vì lợi nhuận, họ sẵn sàng làm ngơ đi hai từ nhân quả, bán một cái thọ tương đương hàng từ thiện với cái giá phỏng tay. Thời điểm đó, các dịch vụ mai táng bắt đầu phát triển lớn mạnh hơn xưa rất nhiều. Từ các khâu tẩn liệm cho đến đội kèn tây, hát phá hoàng của những cô đào hát, rồi nhóm cách ca đơ đánh quỷ trước đầu săn để làm lễ di quan của đội đầu tì như một ba rem. Và chắc chắn không thể thiếu sự góp mặt xuyên suốt từ đầu đến cuối của dàn nhạc lễ, cũng như tiếng chuông mỏ của các ông thầy tụng. Câu chuyện xảy ra nhiều năm về trước, khi đó Kim Linh là con gái út của chú Tư Màu, một chủ trại hòm khá danh tiếng ở miệt đồng bằng sông Cửu Long. Năm đó Kim Linh mới vừa tròn 18 tuổi, nhưng do đã được gia đình đào tạo từ thuở nhỏ, cho nên nàng đã trở thành một cô đào hát phá hoàng tương đối nổi danh trong ngành mai táng. Do được học ca cổ cải lương từ tuổi nhỏ, cho nên Kim Linh đã sớm sở hữu cho mình một giọng ca ngọt liệm. Nhan sắc nàng mơn mẩn tươi non như bông lúa mới ngậm sữa ngoài đồng. Có lẽ là do 12 bà mụ khéo nặng khéo nhào, cho nên Kim Linh còn được thiên phú cho cái giọng nói trong trẻo êm tai, khiến cho biết bao nhiêu chàng trai phải thường xuyên xoa dầu gió xanh lên trắng, vì cái tội vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại mà tông phải thân cây hay cột đèn. Nhiều chàng say nàng còn hơn uống phải mấy lít rượu trái nhào nữa. Trong số những thanh niên tuổi đôi mươi đó, có một chàng trai nghèo, chỉ lớn hơn Kim Linh chừng một tuổi, ở cách trại hòm của gia đình nàng không xa. Cậu này tên là A Chanh, sớm đã mồ côi cha lẫn mẹ, từ thuở nhỏ sống cùng với bà ngoại, phụ giúp bà làm thuê làm mướn việc đồng áng, sống lây lắc qua ngày với mái nhà tranh. A Chanh là bạn học cùng lớp với Kim Linh từ thời tiểu học, nhưng vì gia cảnh anh quá nghèo, lại thêm bà ngoại lâm bệnh nặng, cho nên buộc lòng cậu phải nghỉ học khi đang dang dở kỳ 2 của lớp 5. Không chống chọi nổi với căn bệnh nặng vì tuổi già sức yếu, nên chỉ vài tháng sau khi A Chanh nghỉ học, bà ngoại của cậu cũng đã về với tổ tiên. Lúc ấy, chú Tư Màu, cha của Kim Linh, là chủ trại hòm ở gần nhà, thấy hoàn cảnh A Chanh côi cút đáng thương nên nhận cậu vào làm việc lặt vặt để có được hai bữa cơm no bụng. Thi thoảng A Chanh còn được chú Tư hào phóng cho 5-3 ngàn lẻ để ăn quà bánh. Chú Tư Màu ngoài trại hòm gốc tại gia đình nơi sinh sống ra, còn mở thêm mấy cái cơ sở lớn nhỏ phân bố ở các vùng huyện lân cận. A Chanh khi đó được đưa đến một cơ sở phụ ở bên huyện khác để ở và làm những việc nhẹ nhàng như đánh nhám, chuốt mộng cây, rồi từ từ mới đi theo phụ đám. Và cũng kể từ đó, cậu không còn gặp lại cô bạn học chung Kim Linh trong suốt 5 năm liền. Đến một ngày nọ, khi Linh đi hát phá hoàng ở một nhà đám thì vô tình gặp lại A Chanh. Cậu bạn lam lũ ngày nào bây giờ đã là một thanh niên khá cứng tay trong đội mai táng của cậu Năm Tuấn, người quản lý một trong số những trại hòm phụ của chú Tư Mậu. Vừa trông thấy Kim Linh, ngay lập tức trái tim non nớt của chàng trai trẻ A Chanh liền trung lên thổn thức. Cứ tưởng rằng tình bạn ngày xưa sẽ được lai đáo, cả hai sẽ cùng ôm lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Nhưng có ngờ đâu, đang đứng trong nhà mà tự nhiên nghe mát lạnh sống lưng bởi cái ánh mắt lạnh lùng sắc lẻm của Kim Linh liếc nhìn về phía A Chanh. Một cái nhìn chứa đầy sự kiêu kỳ, pha thêm đôi phần khinh bỉ. Cái sự phân chia giai cấp giữa giàu và nghèo trong xã hội này dường như nó được lưu truyền muôn thuở và khó có thể thay đổi được trong tư duy của rất nhiều người. Chính vì lẽ đó mà ranh giới giai cấp giữa Kim Linh và A Chanh đã thể hiện rõ rệt ra. Sự khác biệt giữa một cô tiểu thơ con nhà giàu và một anh chàng thiếu niên làm công ở đợ đã được khắc họa rõ ràng trong ánh mắt của Kim Linh dành cho A Chanh. Nhưng trái ngược với thái độ không mấy thiện cảm đó thì A Chanh chân chất lại rất đổi vui mừng. Dù cho cô gái kia có hững hờ đến cách mấy thì A Chanh vẫn không hề bỏ cuộc. Cậu tìm đủ mọi cách để tiếp cận hỏi han, nhưng đáp lại chỉ toàn là sự liếc hái, trề mím. Sở dĩ A Chanh khó gây được thiện cảm với người đẹp, một phần là do nước da đen nhẽm, cộng thêm khi cười tươi thì khoe luôn cái hàng tiền đạo đã bỏ đi chơi mất một cái. Đầu tóc thì rối bù quăng dấn như cái tổ quạ lâu năm không chải. Với sắc diện đó, một cô gái xinh đẹp mỹ miều với mái tóc đen nhánh dài tới thắt lưng như Kim Linh có phần né tránh cũng không phải là không có lý. Sau ngày hội ngộ hôm đó, A Chanh lúc nào cũng tương tư về bóng dáng của cô đào hát. Thậm chí có những đêm cậu còn nằm mộng, thấy mình và Kim Linh đã đến được với nhau. Cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hai tay ôm chặt lấy cô, rồi hôn lấy hôn để vào đôi gò má của nàng. Nhưng đó chỉ là giấc mộng hoang liêu. Còn ở thực tại, cậu lại đang ghì chặt một cái gối ôm. Rất nhiều người trong cơ sở trại hòm từng chứng kiến và nghe rõ được những câu nói lúc mớ của A Chanh. Linh à, anh yêu em. Linh ơi, chúng ta thật hạnh phúc, có phải không em? Nhiều người cho rằng cái thằng ngốc A Chanh này thuộc hạng đĩa mốc mà chồi mâm son. Vì chỉ có ông Tám Tụng, người lớn tuổi nhất trong đội đạo tỳ, là cảm nhận được tình cảm mà A Chanh dành cho Kim Linh là một loại duyên số gì đó. Cho nên ông Tám hoàn toàn ủng hộ cậu trai trẻ theo đuổi tình yêu mà bản thân ấp ủ. Còn về cách ứng xử của Kim Linh dành cho người bạn cũ thì thực sự rất nhiều người không tán thành. Nhưng đó không phải là chuyện của họ nên chẳng ai bận tâm can thiệp vào làm gì. Mối tình đơn phương cứ vậy mà phát triển theo ngày tháng. A Chanh quá si mê Kim Linh mà tâm sinh lý cũng bắt đầu có đôi phần bất ổn. Những lúc rảnh rỗi, A Chanh thường chạy chiếc xe ca tàng của mình sang nhà Kim Linh với lý do đi mượn anh Lãnh cây kìm cây vít, cốt chỉ để gặp nàng, nói láp giáp vài ba câu cho tỏa lòng mong nhớ. Thế nhưng cô gái chẳng hề đáp lại mà chỉ trề môi dè biểu đuổi anh ra khỏi nhà. Điều này khiến cho trái tim của A Chanh rỉ máu. Nhưng không vì vậy mà cậu từ bỏ. Cậu cứ ấp ủ giữ lấy mối tình đơn phương này dù biết là rất khó thành. Thời gian cứ nối tiếp trôi qua, cho đến 2 năm sau thì chàng thiếu niên ngày ấy bây giờ cũng đã hơn 19, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Đáng lý ra đây là một độ tuổi rất khỏe mạnh, đầy sung mãn. Nhưng A Chanh thì hoàn toàn trái ngược với các thanh niên đồng trang lứa. Anh chàng trông thật gầy guộc, yếu ớt, thiếu sức sống. Bởi vì đêm nào cũng vậy, A Chanh chỉ biết ôm và hôn tới tấp cái gối ôm, rồi tưởng tượng đó là Kim Linh, người tình trong mộng của mình. Cứ như vậy mà mặc sức tạo ra những giây phút thăng hoa. Sức khỏe của A Chanh cũng vì thế giảm sút đi nhiều, gợi ngợm cứ xanh xao, tông teo như một con ma đu tàu chú sim không gãy. Hôm nay là sinh nhật vừa tròn 18 tuổi của Kim Linh, và dĩ nhiên là A Chanh cũng đến, nhưng với vai trò của một vị khách không mời. Cậu ta tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh chu, với quả đậu mới cắt kiểu một phân mát mẻ. A Chan cầm trên tay cái bịch ni lông quai sách màu trắng, bên trong đựng đầy những trái trứng cá chín mọng mà cậu vừa leo rào hái trộm trong đất của người ta, dùng để làm quà mừng sinh nhật cho Kim Linh. Vì anh chàng này quá khó khăn về kinh tế, cho nên làm sao có thể sắm được cho nàng những món quà đắt tiền hơn được. A Chan tự đắc nghĩ thầm trong bụng. Quà cáp thì chắc mấy người kia sẽ tặng cho bé Linh nhiều lắm, nhưng mà ba cái món hiện vật mắc tiền đó làm sao so sánh được với món quà mang tên ký ức vui vẻ của mình với Linh được. A Chan còn nhớ rất rõ, lúc còn là học trò cấp tiểu học, Kim Linh ưa thích nhất là ăn trái trứng cá chín đỏ ở góc sân trường. Cậu bạn nhà nghèo cùng lớp lúc bấy giờ rất đổi ga lăng, thường leo lên cây bẻ nguyên một cành cả hoa lẫn trái để mà lấy le. Kết quả là A Chan thường xuyên bị cô giáo rầy la cho ăn roi vì cái tội hái hoa bẻ cành nơi công cộng. Đây cũng chính là lý do mà A Chan muốn dùng món quà vô giá này để tặng cho Kim Linh, với mong muốn gợi lại trong cô những kỷ niệm thời thơ ấu. Nhưng trớ trêu thay, khi đến buổi tiệc, đập vào mắt cậu trai nghèo là hình ảnh của nhiều người quý phái ăn mặc sang trọng, vòng vàng đeo đỏ mình. Họ đi những chiếc xe phân khối lớn, những chiếc xế hộp bóng loáng để chứng tỏ bản thân là kẻ lắm tiền nhiều của. A Chan cảm thấy có phần tủi thân, thậm chí khi vào đến cổng còn bị mấy người bảo vệ trong coi xe ngăn cản vì nghĩ cậu là người bán vé số. Nhưng A Chan không vì thế mà chùn bước. Anh chàng lặng lẽ xách cái bịch trứng cá không đáng một xu trên tay bước vào buổi tiệc, đưa cho Kim Linh rồi nói rằng: Anh có món quà này tặng cho em. Ủa, gì vậy? Trời đất ơi, sao toàn là trái trứng cá không vậy ông nội? Em còn nhớ không, hồi nhỏ mình hay chơi trong sân trường á, cho anh cũng nhiều lần trèo cây hái trái cho em nè. Mấy lần bị cô giáo nhắc nhở, lấy thước khẽ tay rồi quýnh vô mông nữa. Nghĩ lại thấy vui ghê á. Thời gian trôi qua nhanh thiệt, mới đó mà giờ tụi mình lớn hết trơn rồi. Thôi nè, anh tặng cho em bịch trứng cá này, em nhận cho anh vui nha. Trời ơi, anh có bị khùng không vậy? Nghĩ sao mà đem tặng cho tôi ba cái đồ quỷ này, ai mà ăn? Bộ anh không có tiền để mua nổi cái gì giá trị hơn hay sao? Tôi cầm về giùm tôi cái đi ha. Còn nếu không á, đem trải xuống ao cho cá nó ăn luôn cũng được. À mà quên nè, hình như tôi đâu có mời anh. Ủa mà sao tự nhiên giác cái bản mặt vậy của anh tới đây làm chi? Bộ không biết nhục ha. Nè, ở nhà không có gương á thì múc cái thau nước rồi xô cái bản mặt mình lại đi. Thấy không, bạn bè của tôi nè, ai nấy cũng mặc đồ hiệu hết trơn á, dòng vàng đeo đỏ mình hết à. Còn anh, một ten vàng cũng không có, đang làm thuốc nữa. Muốn yêu tôi thì ít ra cũng bằng một phần của người ta đi chứ ông nội. Kim Linh vừa dứt lời thì một tràng cười như pháo vang lên, khiến cho A Chan ngượng bừng cả mặt. Nhưng nể cậu này ở chỗ là tâm bất biến với dòng đời vạn biến, thay vì như người ta thì đã lập tức quay bỏ đi rồi. Còn nàng này, A Chan tiếp tục đặt ra một câu tỉnh bơ. Kim Linh à, tại sao em lại nói với anh bằng những lời lẽ khó nghe vậy chứ? Xin lỗi, anh nói vậy cũng đúng. Có lẽ chỗ này không có hợp với anh đâu. Tôi về đi cho tôi nhờ. Em thay đổi quá rồi đó Kim Linh. Em không còn là người bạn ngây thơ của anh ngày xưa nữa. Đương nhiên rồi, hồi xưa khác bây giờ khác. Không lẽ anh bắt tôi phải tối ngày sống trong cái quá khứ của một đứa con nít như anh hay sao? Bây giờ tôi là một cô đào hát có tiếng lần mà. Cái loại rẻ mạt như anh á hả? Làm sao có thể sánh tầm mà ngồi chung bàn với tôi được. Làm ơn tỉnh mộng giùm cái đi. Lần này thì cái liêm sĩ của A Chan cũng đã quay về. Những giọt nước mắt không biết từ đâu lại tuôn ra trong uất nghẹn. A Chan khóc không phải vì bị sỉ nhục trước đám đông, cũng không phải khóc vì cô bạn đã khước từ tình cảm của mình, mà anh khóc là vì người trong mộng bây giờ đã thay đổi một cách quá phũ phàng. Cái phẩm hạnh của người con gái khuê cát trong cô đã lạc mất đi đâu. Sao bây giờ có thể thốt ra những lời nói đắng lòng, làm tổn thương người ta đến như vậy được. Tuy nhiên, trước khi ra về, A Chan không quên nói với Kim Linh một điều. Linh à, dù cho bây giờ em có thay đổi ra sao, có nhìn anh bằng bất cứ ánh mắt nào đi chăng nữa, thì trái tim của anh bao giờ cũng nghĩ về em. Chỉ mong rằng em hãy suy nghĩ lại và chấp nhận với tình cảm mà anh đã dành cho em. Kim Linh à, anh yêu em. Trời đất ơi, mọi người, mọi người có nghe thấy gì không? Cái thằng nhà quê này nó đổ yêu tôi kìa. Trời ơi, được. Nếu như bây giờ anh có thể làm cho tôi vui thì chắc tôi sẽ suy nghĩ lại đó. Em muốn anh làm điều gì cho em vui? Một anh chàng ca sĩ bạn đồng nghiệp với Kim Linh thấy vậy bèn lên tiếng. À, tôi có ý này hay nè. Lại đây nói nghe nè anh bạn. Sao? Có chuyện gì? Trước tiên có thể cho tôi mạo muội hỏi tên anh được không? Tôi tên Achan. Mà anh hỏi có chuyện chi không? Thì ra là Achan công tử. Tôi có nghe bé Linh nhắc nhiều danh rồi, vậy mà hôm nay mới được gặp mặt. Quả không hổ danh là chân nhân bất lộ tướng. Bội phục. Hả? Anh nói sao? Kim Linh có ấy nhắc gì về tôi? Cũng không có gì to tát. Cô ấy chỉ nói là anh có tài, mà lại chịu khó cần mẫn siêng năng. Rồi đặc biệt hơn là cô ấy rất hay mỉm cười mỗi khi nhắc về anh nữa. Thiệt chứ sao? Trời ơi, tôi nói dốc anh làm gì chứ? Vậy sao nãy giờ Kim Linh có thái độ lạnh nhạt với tôi vậy? Cái đó là anh khờ không biết thôi. Thật ra cô ấy đang thử lòng anh đó. Nghe lời tôi đi, cô ấy muốn anh làm một cái trò gì đó để cho cô ấy cũng như mọi người ở đây được vui. Thì bây giờ tôi bày cho anh cách này, đảm bảo Kim Linh sẽ cười ngất ngay con gà tây luôn cho mà coi. Được. Vì Kim Linh, tôi sẽ làm bằng bất cứ mẫu giá. Miễn sao cô ấy vui và đáp lại tình cảm của tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi. Ôi, tôi nảy lên luôn rồi đó. Thôi bây giờ vậy, anh đừng có đi bằng hai chân nữa. Không đi bằng hai chân thì đi bằng cái gì? Thì đi bằng bốn chân. Sau đó sủa gầu gầu lên. Mà anh vừa sủa vừa quẩy cái đuôi. Ý mà anh đâu có đuôi đâu quẩy. Chà, cái điệu bộ này hơi khó coi nha. Thôi mấy á, anh tưởng tượng như là mình có cái đuôi đi. Chỉ cần lắc mạnh ở cái mông là được. Xong rồi thì thè lưỡi ra, chạy vòng vòng bằng bốn chân ở quanh sân nhà luôn. Tôi đảm bảo Kim Linh sẽ cười ra nước mắt luôn đó. Cái này là do tôi thương anh mới chỉ cho anh đó. Anh yên tâm đi, ở đây á toàn là anh em đồng nghiệp đi hát đi diễn không hà. Anh mà diễn nhập vai được thì sẽ làm cho Kim Linh nở mày nở mặt trước bạn đồng nghiệp. Anh hiểu không? Anh nói có thiệt không vậy? Đừng có xí gạt tôi nghe. Lỡ cổ mà không vui rồi giận tôi luôn là tôi chết luôn á. Trời đất thánh thần ơi, tôi là ca sĩ có tiếng trong nghề mà, không lẽ lại đi lừa gạt một người thật thà chất phác nhanh để làm gì? Thôi bây giờ không nói nhiều với anh nữa, anh làm liền đi. Chứ không cô ấy trông chờ hoài thì không có hay đâu. Hơn nữa bữa nay là sinh nhật của em mà, mình cứ xem đó như là một món quà đặc biệt đi ha. Đó, anh nhìn đi. Ở đây đâu có ai có đủ bản lĩnh tới mức độ tặng quà như vậy được cho bé Linh đâu. Anh hùng lên. Được rồi, tôi làm liền. Cảm ơn anh nha. Thế rồi một trận cười sảng khoái đồng loạt vang lên. Kim Linh cũng cười, nhưng dường như đằng sau cái nụ cười đó lại kèm theo một sự tức giận. Anh chàng ca sĩ bài cách cho Achan vừa rồi lại pha thêm một ít mắm muối cho tăng thêm chút đậm đà, bằng cách lấy trên bàn xuống một khúc xương gà rồi quăng xuống đất. Hắn ta vừa búng ngón tay vừa lên tiếng. Nè, ăn đi. Ăn đi để có sức mà còn sổ nữa con. Dòng cái thứ chết bầm như mày á, ai mà thèm mà mày đặt. Bởi vậy hỏi sao bé Linh nó không ngó ngàng gì tới cái bản mặt của mày. Đồ cái thứ vừa nghèo mà vừa ngu. Bây giờ thì Achan mới sáng con mắt ra. Sự chỉ dẫn đó vừa rồi chỉ là lời xúi dại để biến mình thành một trò hề cho thiên hạ. Ta nói chó dòng đường cùng cũng quay lại cắn, huống chi là con người. Nhưng thay vì tỏ thái độ bức xúc, anh chàng lại chọn một phương án ngoài dự đoán của những người phản diện kia. Anh không ôm mặt khóc rồi bỏ chạy về nhà như một con giun mềm yếu, mà đứng phăng dậy, phủi sạch đất cát trên tay, rồi trừng mắt nhìn vào từng người, từng người một, như lưu vào trong bộ nhớ của mình. Sau đó A Chan tiến thẳng về phía Kim Linh. Nè, nếu như em không chấp nhận tình cảm của anh thì anh chết cho em coi. Nếu anh có đủ bản lĩnh thì xin mời. Cơ sở của cha tôi nhiều mẫu mã đa dạng lắm, muốn nắp gặp hay nắp trượt. Ê, có chết như ủng hộ nha. Đồng loạt những tiếng cười chế giễu một lần nữa lại vang lên. A Chan đành mang theo nỗi nhục ê chề đó mà quay bước. Chàng trai tất thiểu lê la không về trại mộc, mà lại mò mẫm tới bãi tha ma, rồi nằm đó phơi thay cho tới tối. Đây có lẽ cũng là lần đầu mà A Chan bị Kim Linh cho ăn hành. Nhưng có lẽ lần này thì lại khác. A Chan cũng khác hẳn so với một con người yếu đuối của quá khứ, suốt ngày chỉ biết ngồi ôm gối mộng rồi khóc thầm lặng lẽ như một đứa trẻ thơ. Đêm nay, một mình cậu chợp mắt giữa nơi không khí âm u. Ánh trăng non hoàn toàn bị che mờ đi bởi những vần mây đang trôi lang thang trên bầu trời lơ đãng. Có lẽ do nỗi đau quá lớn đã vượt ra khỏi sự chịu đựng của bản thân, khiến cho A Chan có đủ dũng khí để đối mặt một lần với người mình yêu. Nhưng cậu lại nhận về cho mình một kết quả ê chề. Buổi trưa ngày hôm sau, khi cả gia đình Tư Mầu đang dùng cơm thì nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi ở phía cổng rào. Té ra là thằng lãnh đạo Tỳ đang hớt hả hớt hải chạy như tên bắn về phía đây để báo tin. Chú Tư ơi, chết rồi, nó chết rồi. Tư Mầu đang dạ miếng cơm vô miệng, bị thằng lính chạy quá trớn sáng vô người một cái, đau thấy mấy ông trời, ập luôn cái chén cơm xuống đất. Quá bực mình, chú Tư quát lớn: "Tổ cha mày cái thằng mất tội, trời đánh còn tránh bữa ăn, mày làm cái gì mà chạy như trâu càng vậy?" Dạ, con xin lỗi chú Tư, tại có chuyện lớn con mới tốc hành về báo cho chú thím biết nè. Có chuyện gì thì cũng phải thủng thẳng, có đầu có đuôi, chứ mày ào ào như chó leo bờ rào vậy sao coi được. Rồi sao, vụ gì, bình tĩnh nói tao nghe coi. Dạ, chú Tư cho con xin miếng nước uống cái, con khát nước quá. Cái thằng quỷ sư này, lại bàn uống đi. Hấp dội miếng nước vô miệng, thằng lãnh mới nói tiếp: "Dạ, thưa chú Tư kính mến, cái chuyện này nó ghê lắm. Cái chuyện là như vậy nè, lúc nãy trên đường về nhà đó, con đi ngang qua cái con đường mòn ở Nghĩa Trang thì con mới trông thấy một điều khủng khiếp đã xảy ra. Dạ thưa chú Tư, đây đúng là một tin nóng hổi. Dạ con chạy về đây để báo cho chú Thiêm Tư được rõ. Tin này đảm bảo làm chấn động xóm diện luôn đó chú." "Mày thôi coi, nói cái gì thì nói nhanh gọn vô coi." "Ủa, thì chứ hồi nãy chú dạy con cái gì cũng phải từ từ nói mà." "Tao đập vô trong bản mặt mày bây giờ đó, nói lẹ lên tao còn ăn cơm nữa." "Dạ, thằng A Chan nó nghẽo rồi." Cái gì? Nghẽo là sao?" "Chết là chết đó chú." "Sao mà chết? Mới bữa qua nó còn sống sờ sờ đây mà. Còn có biết ớt giáp gì đâu. Hồi nãy con đi đưa đám xong về ngang qua Nghĩa Trang, thấy quá chừng người tụ tập ở đó bàn tán. Con cũng tò mò ghé lại coi thử, thì thấy thằng A Cha nó nằm phơi thay một đống rồi, miệng của nó máu me tùm lum tùm lưa hết trơn à. Không biết chết hồi nào mà rồi bu kiến đậu quá xá. Thế vậy con mới tốc hành chạy về đây báo tin nè. Mà chú Tư ơi, hồi hôm qua trong sinh nhật của em Linh, cái thằng này nó có tuyên bố một câu, có khi nó làm thiệt không chú?" Cứ tưởng đâu cậu trai trẻ do một phút nông nổi cho nên mới nghĩ quẩn nói bậy trong tiệc sinh nhật hôm qua cho đỡ tức. Ai ngờ đâu tới trưa hôm nay liền nghe tin dữ. Khỏi nói cũng biết, vợ chồng Tư Mầu cùng cô con gái đều buông đũa thất kinh. Hầu như ai cũng biết rằng A Chan này chết là vì cái tình yêu mù quáng mà ra. Thế rồi ma chay được diễn ra một cách gấp rút, phần vì cái xác đã cứng đơn để lâu không có tiện, phần còn lại vì A Chan có ai là người thân nữa đâu, bà dễ chi cho tốn thời giờ. Nhưng mà nói nạo ngay, Dẫu sao thì cậu ta cũng là lính làm thuê trong trại chi nhánh của mình, cho nên chú Tư cũng muốn cho chòm xóm xung quanh thấy gia đình chú là người có tình có nghĩa. Chú mới sai thằng lãnh đạo tì trực tiếp đảm nhiệm trọn gói từ A tới Z. Từ chuyện chở xác thằng đệ của nó về, rồi thay đồ tẩn liệm các kiểu, cho tới việc đi rước ông thầy Tụng, nó cũng kim luôn. Không cần đoán cũng biết chắc, cái quan tài làm bằng gỗ gòn chưa được thổi BU kia là do trại hòm Tư Mầu tài trợ. Còn Kim Linh thì lại có thêm một show diễn ngoài ý muốn. Khác với những lần đi hát trước, là cho dù có nhập vai cỡ nào thì cô cũng không có cảm xúc từ tận đáy lòng mình, bởi tất cả chỉ là diễn xuất mà thôi. Ấy vậy mà lần này, khi đứng trước quan tài, nhìn vào bức di ảnh với nụ cười tươi bị mất một cái trên hàng tiền đạo của A Chan, thì giọt nước mắt ân hận của Linh lại không ngừng rơi xuống. Kể cả sau khi đã xả vai thì những xúc động vẫn còn dưng dấn rất nhiều. Trong thâm tâm của Linh bây giờ vô cùng day dứt vì những hành động và những lời nói khiếm nhã của mình đối với A Chan trước đó. Dù sao cậu ta cũng là một người được cha mẹ sinh ra, cũng dùng đôi bàn tay của mình làm ra chén cơm manh áo, chớ chưa từng tham lam hay lớn tiếng với người lớn tuổi hơn mình. Ở đời nó trớ trêu vậy đó, hồi người ta còn sống thì biểu mỏ khinh chê, tới lúc vô thường xuôi tay nhắm mắt rồi mới biết ân hận thì cũng đã muộn màng. Không đồng ý làm người yêu thì cũng còn cái tình bạn của nhau mà. Do Kim Linh suy nghĩ quá nông cạn dẫn đến hậu quả đáng tiếc của ngày hôm nay, không sao cứu vãn được nữa. Chỉ còn đúng 15 phút nữa là sẽ di quan. Trong lúc ông thầy Tụng đang đọc bài chú vãng sanh thì đột nhiên một trong hai cây đèn cầy trên bàn phong bật cháy lên. Người ta liền nhanh tay thổi tắt lửa đi. Tưởng vậy là xong, ai về đâu khi đám đạo tỵ theo hiệu lệnh của Dương Quang cùng đồng loạt nhấc cổ quan lên, thì ai nấy đều nghiến răng nín thở. Ông Dương Quang thấy cả nhóm người mặt căng như dây đờn guitar sắp đứt, cứ chu mỏ ra thổi tu quýt, cố ý ra hiệu nhấc lên. Nhưng ông ta càng thổi thì lại càng vô hiệu. Thấy không ai nhúc nhích được, ông mới nhả cái còi ra, rồi tiến sát về các đội viên mà quát: "Nè, mấy ông làm gì mà trống trơ trống trất vậy?" "À, không có anh Nam ơi, có cái gì kỳ lắm. Tụi em gồng muốn chết luôn mà cái hòm nó cứ y thinh à." "Y thinh là sao? Bộ sáng giờ chưa ăn cơm hay gì mà khiên không nổi. Lệ mề một hồi trễ giờ hạ là tới công chuyện luôn đó. Thôi tập trung lẹ đi, để tao vô khiên tiếp luôn cho." Ông Nam Tuấn vốn là một đạo tỳ gạo cội trong làng mai táng với hơn 20 năm kinh nghiệm, nên đối với mấy cái đứa hậu sinh còn non tai lười biếng thì đừng hòng qua mặt được ông. Ai dè đâu khi Nam Tuấn vừa thổi còi vừa nhấc cái đầu hòm lên thì bên tai ông liền nghe một tiếng rắc. Thôi rồi, đó là âm thanh của cái cột sống đang kêu lên vì quá sức. Nam Tuấn do quá đau nên ngồi phịch luôn xuống đất không thốt ra được nên lời. Mọi người xúm lại hỏi han ông ra làm sao. Mãi một lát sau, Nam Tuấn mới thở ra một hơi khô khốc, rồi nặng nhọc trả lời: "À, trời đất thánh thần thiên địa ơi, chết mẹ cái lưng của tôi rồi. À, anh bị sao vậy? Có sao không? Có cần chở đi nhà thương không?" "Thôi được rồi, chắc không tới nỗi nào đâu. Bà mẹ nó cái thằng lãnh cá rô đâu rồi? Mày ra đây tao biểu coi." "Dạ, gì vậy cô Năm?" "Tổ cha mày còn hối nữa hả? Bộ mày tẩn theo mấy cục đá xanh cho thằng A Chan, nó đem về dưới đặng cất nhà hay cái gì mà nặng chết mẹ luôn vậy?" "Trời ơi, cậu nói gì kỳ vậy? Con khùng đâu mà đi tẩn đá xanh đặng tế ông nội con hay gì?" "Vậy chứ sao mà cả đám tụi tao khiêng cái hòm nó không có nhúc nhích? Đâu mà giải thích tao nghe coi." "Ủa vậy cậu Năm cho con hỏi cái này nè, cậu Năm năm nay nhiêu tuổi rồi?" "Ừ, tao 50. "Cho cậu thấy con nhiêu?" "Mày 20 chứ nhiêu." "Cậu 50 tuổi còn không biết thì 20 tuổi sao biết?" "Ừ, rồi bây giờ phải làm sao đây? Trễ giờ động quan là không có tốt đâu đó." Cả đám đâm ra nhốn nháo vì sự việc lạ lùng diễn ra trước mắt. Nãy giờ Kim Linh ở kế bên cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Có lẽ vì cảm giác hối hận đã làm cho cô gái có đủ dũng khí để đi đến trước đầu săn mà thỏ thẻ những lời như sám hối. A Chan nè, tôi biết tôi sai rồi. Lẽ ra tôi không nên xúc phạm anh một cách quá đáng như vậy. Chỉ là tôi không thích quen một người thiếu nghị lực như anh. Chứ đâu có nghĩ là anh đi chết thiệt đâu. Thôi thì dù sao chuyện cũng lỡ rồi, anh yên nghỉ đi anh. Từ nãy đến giờ ai ai cũng đều sốt ruột. Vì theo tư tưởng của dân làm nghề mai táng, người ta rất chú trọng vấn đề vợ giấc. Cho nên ông Năm Tuấn mới đề xuất thử lại một lần nữa coi sao. Thì quả nhiên, cổ quan tài bây giờ lại được nhấc lên một cách nhẹ nhàng mà không ai lý giải được. Mọi người xung quanh thấy vậy thì ồ lên một tiếng mừng rỡ, rồi gấp rút ôm theo hai cái chân quỳ ra khỏi nhà cho hoàn tất cái thủ tục cuối cùng. Sau khi lễ táng đã được hoàn tất xong xuôi, mọi thứ cũng đâu vào đó, thì ngay đêm đầu tiên, Kim Linh không sao an giấc, cứ trằn trọc mãi. Mới chợp mắt được độ chừng 10 phút, cô liền thấy mình bị một hồn ma bóng quế nào đó rượt đuổi rồi đè lên người, khiến cho cô nàng không làm sao mà nhúc nhích được. Miệng muốn kêu gào cầu cứu nhưng lại bất thành, kể cả những tiếng ú ớ cũng chẳng tài nào phát ra cho được. Nhưng rồi đột nhiên qua chốc lát, cơ thể Kim Linh lại trở nên nhẹ hẳn đi, rồi giật mình tỉnh giấc. Quá ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Theo phản xạ, Kim Linh ngồi bật dậy nhìn giáo giác xung quanh, thấy mọi thứ không có gì bất thường, chỉ là do bản thân mộng mị, thần hồn nát thần tính mà ra, mới tự trấn an. Lấy tay lau vội những vệt mồ hôi lạnh vẫn còn vương dài trên gương mặt, rồi lại một lần nữa vỗ về giấc ngủ. Cứ tưởng vậy là êm rồi, ai dè đâu màn hai cảnh cũ lại tái diễn thêm một lần nữa. Nó cứ như một cuộn phim tua đi tua lại không thôi, khiến cho người xem phải chia tay luôn cái suy nghĩ là sẽ tiếp tục nằm xuống ngủ, mà thay vào đó mở toang hai con mắt ra, trao tráo thức cho tới sáng. Qua đến đêm thứ hai, sự việc còn kinh dị hơn đêm đầu. Vì khi Kim Linh đang yên giấc, chiếc giường bỗng nhiên rung lắc lên dữ dội, giống như có ai đó đang ra sức mà kéo đẩy nó thật mạnh. Người nào đó đã tiện thể kéo luôn cái mền mà cô đang đắp trên người, khiến cho nó bay xuống đất. Kim Linh giật mình ngồi choàng dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng ầm bất giác vang lên. Cô cũng vì vậy mà ngã nhào theo xuống đất, đồng thời bị mắc kẹt luôn dưới đống hỗn độn. Cũng may là do nghe thấy tiếng động lớn nên mọi người trong nhà mới chạy vào giải cứu. Theo nghi vấn đặt ra, những sự việc vừa xảy ra đối với Kim Linh có thể xuất phát từ tâm linh. Nhưng nếu nói là do mạo phạm người khuất mặt khuất mày, thành thử mới bị hành ra nông nổi như vậy thì nó chưa có thuyết phục lắm. Bởi lẽ từ hồi đi hát tới giờ, Kim Linh nào có dám hát sai hay phát ngôn mạo phạm gì trước quan tài của người mất bao giờ. Cuối cùng, sau một hồi lâu bàn tán, người trong nhà của Kim Linh thống nhất với một ý kiến. Đó chính là âm hồn bất tán của thằng A Chan, nó đã làm ra chứ không đâu. Bởi vì trước khi chết, chính A Chan đã từng vỗ ngực tuyên bố là nếu như Kim Linh không đồng ý đáp lại tình cảm của anh ta sẽ dùng cái chết để chứng minh. Rồi cộng thêm chuyện lạ hôm động quan, nếu không phải Kim Linh bị A Chan ám thì còn ai vào đây nữa. Sau khi đối chiếu tất cả sự việc lại với nhau, mọi người càng khẳng định là vong hồn kia đã quay về tìm kẻ phủi bỏ tình của mình, đặng mà bắt hồn đi theo. Chú Tư Mậu chợt lóe lên một tia hy vọng, mới nói với đứa con gái út: cha có người quen làm thầy pháp giỏi lắm, để mời cha đưa con tới đó rồi nhờ thầy ra tay giúp đỡ là được. Thôi con gái, bây giờ con qua phòng ngủ với cha má để cho đỡ sợ. Mọi chuyện đã có cha lo, con cứ an tâm đi. Cũng là một doanh nhân tầm cỡ, cho nên Tư Mậu có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài xã hội, từ các chuyên gia tâm lý đến các nhà ngoại cảm, các sư thầy trong chùa. Nhưng trong số đó có một vị pháp sư với pháp hiệu là Đường Minh, rất cao tay ấn, có gia thế khủng ở ngay gần trung tâm huyện. Được biết thầy Đường Minh rất giỏi trong thế giới tâm linh, ngoài việc trừ tà giải ngải, làm bùa phép mận ăn ra, ông ta có thể thỉnh được chư Phật, chư Thánh về ứng xác. Thường nhật, thầy sẽ ở nhà tu hành luyện pháp. Tuy nhiên hễ có kèo nào ngon thì vị thầy này sẽ một lòng tận tụy, chẳng quản ngại đường xá xa xôi, mà sẵn sàng phi thân từ Nam chí Bắc. Mỗi một phi vụ hành pháp cứu nhân độ thế của thầy đều được tín chủ tạ ơn bằng một cái hậu bao nặng tay rủng rỉnh. Thậm chí là cho dù cách xa nửa dòng trái đất, họ cũng sẵn sàng chuyển khoản cho thầy vì lòng tôn kính. Khi chuẩn bị bài binh bố trận thì thầy Đường Minh vẽ ra một bức tranh tuyệt sắc cho chủ lễ với câu nói trường kỳ muôn thuở: lễ sắm càng nhiều thì chứng càng cao. Ai muốn được tăng lòng phước thọ thì phải cúng dường thật trọng hậu cho tổ. Chừng đó tổ sẽ chiếu cố gia ơn cho người nạp lễ. Mỗi khi xem gia đạo cho bất kỳ một ai đó, thầy Đường Minh đều hẹn trước để có đủ thời gian cho người đi dò la tin tức về gia chủ rồi về báo cáo. Cho nên mức độ gieo quẻ của ông ta vô cùng chính xác, thậm chí biết luôn được cả tên tuổi lẫn thói quen của từng thành viên trong gia đình, hay trong nhà có những đặc điểm gì cả thầy đều nói vanh vách, khiến cho các gia chủ đều há hốc mồm kinh ngạc. Hôm nay thầy Đường Minh dậy khá trễ, giác cái vẻ mặt còn có chút mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Ông đã quá nhiệt huyết trong việc giải buồn ngã gì đó cho một cô gái trẻ nguyên đêm hôm qua, cho nên bây giờ thầy vẫn còn chưa hồi phục nguyên khí. Bước đi chao đảo, Đường Minh kéo ghế ngồi xuống, châm trà hớp một ngụm, sau đó nói với cô gái áo quần vẫn còn sọc sạch đang ngồi ở kế bên: Khởi sắc lên nhiều rồi đó. Bây giờ em đặt tiền lễ lên bàn rồi về đi. Dạ, vậy bây giờ em ổn rồi hả thầy? Tạm ổn thôi. Nhưng mà chắc ăn hơn á, thì tối nay em gọi lại đây thêm một đêm nữa đi. Anh nói có sách mách có chứng, không tin em nhìn vô gương đi. Bây giờ sắc diện của em đã tươi sáng hơn nhiều rồi đó. Nhưng mà giải hạn như vậy em thấy có lỗi với chồng mình quá thầy ơi. Đó là do em chưa quen thôi. Em thử nghĩ mà coi. Thứ nhất em đã là gái có chồng, có còn cái gì nữa đâu mà sợ mất, phải chưa? Thứ hai là do chồng em bỏ nhà đi theo gái, hắn ta có lỗi trước, nên bản thân em không việc gì phải ngại. Còn cái thứ ba là anh không nói, em không nói thì ai mà biết đâu. Bất quá chỉ có ông thầy Ba Huy đã biết thôi. Nhưng bây giờ nghe đâu ổng lên Sài Gòn mở ba cái kinh đọc truyện ma truyện miết gì đó, đâu có còn quan tâm tới chúng này nữa. Trời ơi, vậy lỡ ổng mà biết, ông lên mạng ông kể ra tùm lum, cho chết em luôn đó thầy ơi. Không sao hết, ổng là bạn của anh mà. Ổng có biết cũng không có kể với ai đâu, em cứ yên tâm đi ha. Nhưng mà thiệt em vẫn cảm thấy nó kỳ kỳ sao á thầy. Đây tuy là loại pháp không có được chân chính gì cho cam, nhưng mà nó rất mạnh và đem đến kết quả rất là nhanh. Chỉ cần em thành tâm là được à. Thôi đừng có lo lắng gì thêm nữa, nhanh đặt tiền lễ rồi về đi, tối nay lại tiếp tục. Nếu không sẽ thành công cốc đôi nghe cực. Dạ, tiền lễ bao nhiêu hả thầy? Có câu nói, chín chén cơm mới được giọt máu, chín giọt máu mới được giọt tinh. Em cũng thấy rồi đó, đêm qua tới ba lần lận. Mà Cúc Anh là Cúc Thánh, thêm nữa là do anh tu tập lâu năm, thiền định đã nhiều, cho nên tinh khí thần của anh nó quý dữ lắm. Chỉ có em là có duyên nên anh mới ban tặng như vậy. Chứ nếu gặp người khác đó hả, xin lỗi đưa tiền tỷ cũng chưa chắc anh làm ạ. Thôi mà nếu em hổ vậy thì trước hết cứ tùy tâm đi ha. Tiền lễ càng cao thì thành chứng nó càng nhiều, lễ ít thì chứng ít. Nhưng mà nói chung là có đặt là có chứng. Dạ, vậy em xin phép. Cô gái đặt lên cái bàn uống trà hai tờ giấy 500.000 và tiện thể tháo luôn chiếc nhẫn 18 đang đeo trên tay đưa cho gã Đường Minh. Em chỉ có nhiêu đây, mong là thầy không có chê bai. Thầy thấy em có lòng thầy mới nhận đó nha. Chứ gặp người khác thì bèo lắm cũng phải từ 50 chai ăn lên mới đủ bù đắp cho thầy đó. Thôi không nói nữa, em về nghỉ ngơi đi. Tối nay qua đây hành pháp tiếp ha. Mà nhớ đừng có nói cho ai biết đâu nghe chưa. Dạ em biết mà, thầy yên tâm. Thật tội nghiệp cho cô gái nhẹ dạ kia, bị gã tà sư lừa đảo mà nào có hay biết cái gì đâu. Bởi do cái sự tin vào những trò tác pháp bịp bợm mà ra, cô gái đó đâu có ngờ cái vị thầy pháp mà mình tôn sùng kia vốn chỉ là một kẻ dụng đạo tạo đời, dùng đủ mọi chiêu trò để lợi dụng lòng tin của những người lâm vào hoàn cảnh cần cầu viện tứ phương. Và tất nhiên tiêu chí mà gã Đường Minh nhắm đến không vì tiền thì cũng vì sắc. Khi cô gái kia vừa rời khỏi nhà không lâu thì có một chiếc xế hộp sang trọng 7 chỗ màu đen chạy đến đậu trước cửa nhà. Nhận ra đó là ông chủ trại hòm Tư Mầu, gã đon đã bắt chuyện ngay. Còn gió nào bữa nay thổi ông chủ trại hòm nức tiếng về đây vậy cả? Tôi đến đây là có việc muốn nhờ thầy. Thôi, xin mời vào nhà đi, rồi chúng ta hẳn nói chuyện. Còn thấy bữa nay ấn tượng của chú Tư hình như không có được tốt lắm à. Thế rồi gã thầy pháp mở rộng cánh cửa để đón chiếc xe sang trọng của Tư Mạo vào trong sân. Đây là một căn biệt thự cao cấp, nằm cách khu trung tâm cũng không quá xa. Mới nhìn vào đã thấy được nét huyền bí, bởi cách bài trí cũng như nét văn hoa chạm khắc trên tường rào cho đến tường nhà, đủ cho thấy chủ nhà là người am tường về phong thủy. Thêm vào đó là khối hương nghi ngút từ những cái miếu thờ ngoài sân, cứ như thể đang cộng hưởng thêm cái độ huyền bí đó. Và có thể nói, bằng với những chi tiết này đã góp phần làm tăng thêm sự tin tưởng của các gia chủ mỗi khi đến đây. Dù đang mang tâm trạng bất ổn, nhưng qua màn chào hỏi cũng như chứng kiến cách thức thờ phụng từ ngoài vào trong, cho cộng thêm việc được cha mình không ngớt lời khen ngợi về vị thầy pháp cao tay ấn này, cho nên cô đào hát Kim Linh cũng an tâm hơn nhiều. Sau khi nghe tường thuật lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra trong hai đêm vừa qua, cả thầy mới nói: nghe qua câu chuyện của em gái đây đó, thì anh cảm thấy có rất nhiều uẩn khúc. Thôi bây giờ như vậy đi, để anh lên đồng thỉnh chư vị về sát hỏi thử coi sao, rồi mới tính cách được nha. Ha. Dạ, trong sự nhờ thầy ra tay cứu giúp. Chứ thầy cũng biết rồi đó, Tư Mầu tôi chỉ tin tưởng có đúng mình ơn thầy thôi à. Đường Minh đương nhiên đã cố hết sức mà ra tay giúp đỡ, bởi vì đây chính là một vụ làm ăn ngon lành mà chắc chắn hắn sẽ nhận được cái hào bao ấm túi. Cả thầy tuổi tứ tuần đứng dậy thắp nhang trên bàn thờ tổ, sau đó đi sang một chiếc bàn bên cạnh rồi ngồi xuống ghế. Ông ta lấy một tấm vải đỏ trùm lên đầu, hai tay bắt ấn, miệng lăm răm đọc bài văn khấn: cô hồn ngạ quỷ tránh xa, điển đồng lai đáo, tà ma khó gần. Đồng thiên đồng thánh đồng thần, ấy màu giáng hạ hồng trần nơi đây. Ứng cho tính chủ điềm hay, xin ngài giáng hạ, tôi đây thỉnh ngài. Câu văn khấn đến đây thì gã pháp sư Đường Minh dùng chân ấn vào cái nút khởi động của chiếc máy phun khói được bố trí ở dưới gầm bàn. Đây là vị trí quốc, không ai có thể phát hiện ra được. Còn hai cái ống dẫn khối ở ngay phía sau lưng ghế cũng được gã thầy dùng vải che lại. Khi ấn nút khởi động khoảng độ 3 giây, khối từ sau ghế phun lên nhẹ nhẹ. Rồi gã cất tiếng: ta là lão hoàng thanh đây, chẳng hay các người thỉnh ta về có chuyện chi? Dạ dạ, thanh ơi, con lần đầu tiên con được diện kiến thánh, thật là vinh hạnh cho con. Bữa nay con mạo muội xin thánh soi đường dẫn lối cho con gái út của con tên là Bành Thị Kim Linh thoát khỏi hồn ma bóng quế của cái thằng ôn hoàng dịch lệ. Con xin lỗi thánh, con lỡ lời nói bậy quá. Ý con là tên cái thằng tên A Chan tội nghiệp kia. Được rồi, ta đã biết tất cả, Hồn ma đó bây giờ đã trở thành ngạ quỷ rồi, rất khó trừ. Nhưng vì chứng thấy các con có lòng thành, ta sẽ chỉ điểm cho Pháp Sư Đường Minh biết cách để mà đặng giúp cho các con. Đường Minh con hãy nghe đây. Hữu duyên trùng trùng, nài lai đáo. Âm duyên chưa giải, ắt khó thành. Nghiệp duyên tiền kiếp, nài đối diện. Kết chỉ tơ hồng, diệt dạ xoa. Mấy lời chỉ điểm người hữu ý, nên khó nghe theo, ắt chẳng thành. Giờ đến lúc ta phải đi rồi, tạm biệt các con ta thằng đây. Phải công nhận là cái thiết bị phun khối của gã tà sư kia rất là tốt, vì khi đồng thời vừa thăng cũng là lúc khối vừa ngừng phun. Đường Minh mở chiếc khăn đỏ trùm trên đầu ra, đã thấy hai cha con Tư Màu vẫn chưa chịu ngừng chỏng mông mà lại. Điều này khiến cho hắn xém chút nữa bật cười. Hắn phải cố ém lại, chứ không thôi là bể dĩa luôn. Hắn lại tiếp tục giả vờ chắp tay xá xá cho hoàn tất thủ tục. Sau đó lấy khăn giấy lau mặt, như vừa mới xuất đồng ra mệt mỏi, rồi mới lên tiếng. Quả tình là không sai mà. Con gái chú đẹp như vậy mà tình duyên thì lận đận lao đao á. Tôi nghe Thánh nói cũng hiểu sơ sơ rồi. Chẳng lẽ con gái tôi với thầy phải... Đây là lý do khiến cho con khó xử đó chú. Bởi bản thân mình là người tu đạo, không có muốn chính vô chuyện yêu đương tình ái. Nhưng mà nếu mà mình không dướng vô thì con gái của chú chết. Còn nếu mà con dính vô thì... Thôi để con suy tính lại coi còn cách nào khác không đã. Vì biết đây là miếng mồi béo bở, cho nên làm sao gã thầy Pháp kia có thể dễ dàng cho qua được. Chỉ là hắn giả vờ dùng cái quảng binh để xem sắc thái của ông chủ trại hồn, mà đặc biệt là cô con gái kia coi ra làm sao. Đồng thời cũng tỏ vẻ bản thân mình thanh cao. Chứ thật ra ngay từ lúc cô gái trẻ này bước vào, gã vẫn luôn trộm nhìn vào cái thân thể đầy gợi cảm của con mồi phơi phới tuổi xuân kia. Đặc biệt là lúc cô nàng đứng thắp nhang, cái mùi hương của con gái tỏa ra, rồi cộng thêm cặp mông căng tròn, làm cho hắn thèm tới mức muốn nhỏ giải ra. Tuy là đêm nay tiếp tục có cuộc hẹn để giải buồn ngải với cô gái vừa mới rời khỏi nhà khi nãy, nhưng mà bây giờ đây, nhìn thấy thân hình nóng bỏng của Kim Linh, Đường Minh cứ như chẳng còn thèm đếm xỉa gì tới cô gái kia nữa. Trong lòng gã thầm nghĩ, phải chi mà tối nay con nhỏ này nó tới đây thì hay biết mấy hả? Nhưng mà thôi, mồi ngon nó phải nhâm nhi từ từ mới thưởng thức được chứ. Mà biết đâu chừng mình may mắn lại trở thành con rể của cha Tư Mộc. Lúc đó làm chủ mấy cơ sở trại hồn, rồi cái đi tụng đám, rồi kết hợp đi giải tạ cho mấy đứa ngu ngu nữa, tiền để đâu cho hết. Do mang những suy nghĩ xấu xa trong đầu, cho nên khi Tư Mậu kêu liên tiếp 3-4 tiếng, gã thầy Pháp vẫn cứ thừa người ra đó. Mãi cho đến khi chú Tư đứng lên lay người, thì thầy ta mới bừng tỉnh khỏi cơn quán tưởng. Thầy Minh à, thầy sao vậy? Bộ thầy có chuyện gì vui lắm hay sao mà cứ ngồi thừ ra cười mỉm chi hoài vậy? Dạ không có. Nãy giờ con tập trung nghe ơn trên đánh điển về, chỉ điểm hành pháp giúp cho con gái chú nè. Vậy là có cách khác hay sao thầy? Con cũng mong là vậy. Nhưng mà khổ nỗi ơn trên nói là không còn cách nào hết. Thú thiệt với chú, con chỉ muốn gìn giữ sự thanh khiết của mình, để cho con đường tu đạo được nâng cao thêm thôi. Tôi cũng lớn tuổi rồi, gia sản sau này cũng cần phải có người nối nghiệp. Tôi thì lại rất trọng những người có tài có đức như thầy đây. Nếu như có thầy về nối nghiệp gia sản thì tôi rất là mãn nguyện. Hơn nữa vị Thánh lúc nãy cũng đã chỉ điểm rồi. Duy chỉ có hai điều khiến cho tôi băn khoăn, đó là không biết con gái tôi có ưng thuận hay là không. Còn cái thứ hai lại phụ thuộc vào quyết định của thầy. Chứ tôi thì tôi chấm thầy rồi đó. Sau đó Tư Mầu mỉm cười, đưa mặt hướng về đứa con gái của mình, và cũng không quên đảo nhẹ cặp mắt quan sát thái độ của Đường Minh. Quả đúng cái câu gừng càng già càng cay. Giống vậy, chú Tư đã chấm gã thầy Pháp này từ lâu, vì so với gia sản của mình thì tuy rằng Đường Minh có phần kém cạnh hơn đôi chút, nhưng tạm thời cũng thuộc về hàng môn đăng hậu đối. Hơn thế nữa, chú Tư cũng thuộc hạng người rất mê tín, nên cứ đinh ninh rằng khi có được chàng rể thảo này thì cái thương hiệu trại hòm Tư Mậu sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn bởi những đạo thuật làm bùa kéo khách. Cho nên mới nói, đối với một người làm kinh tế lâu năm như chú Tư thì dùng tâm lý đánh vào lòng tham của con người là điều tất yếu. Chỉ mong là sẽ khiến cho Đường Minh gật đầu ưng thuận, thế là xong. Sau khi về đến nhà, chú Tư liền làm tư tưởng hết một buổi trời với Linh về việc đồng ý kết duyên cùng anh thầy đứng tuổi kia. Nhưng mà cha ơi, cái ông đó bốn mươi mấy năm chục tuổi rồi đó cha, kêu ông bằng anh ngại miệng muốn chết luôn à. Thì có sao đâu con, hồi đó mẹ mày lấy cha đó, bà cũng có mười mấy tuổi chưa nhiều. Với lại Thánh cũng đã chỉ điểm là thầy Đường Minh vốn có duyên nợ với con, mà con thì đang bị hồn ma bóng quế của cái thằng A Chanh kia đeo bám. Nếu có thầy Minh chống lưng thì từ nay con không phải lo âu sầu muộn nữa, và công việc làm ăn của gia đình mình cũng sẽ vững mạnh hơn. Con nên nghe theo lời cha đi con gái cưng à. Ban đầu Linh hoàn toàn cự tuyệt vì nhiều lý do, mà điển hình nhất là khoảng cách về tuổi tác. Nhưng với tài ăn nói cũng như những dẫn chứng đầy thuyết phục của cha mình thì cô cũng dần dần có chiều hướng siêu lòng. Cha đã nói vậy thì thôi, để con tìm hiểu cái ông này thử coi sao. Thế rồi khi màn đêm buông xuống, cũng lại là lúc Linh chìm vào chuỗi lo âu. Cộng thêm cái việc trưa hôm nay mang thân đi cầu viện chỗ ông thầy Pháp, không biết liệu rằng quan hồn kia có hay biết mà về đây trả thù phá phách gì hay không. Cái tư tưởng hoang liêu đó cứ dấy lên trong đầu Kim Linh những dòng suy tư và trăn trở. Thế rồi việc gì đến nó cũng đến. Quả tình không nằm ngoài dự đoán, khi Kim Linh vừa lim dim đôi ba phút thì cô lại nhìn thấy gương mặt xanh xao của A Chan đứng ở trước cửa phòng. Rồi y đưa tay vẫy gọi, như là trong bàn tay có một ma lực rất mạnh, nó cứ thôi thúc Linh, khiến cho cô không thể nào khống chế được bản thân, cứ nhắm về hướng cánh tay đang vẫy vẫy trước cửa kia mà rảo bước. Lại đây, lại đây với anh đi Kim Linh, em hãy lại đây. Giọng nói ma mị ấy cứ không ngừng vang lên, với âm điệu lúc lớn lúc nhỏ, lúc xa lúc gần trong không gian vắng lặng. Vốn bản tính rất sợ ma, lẽ ra Linh phải hét toáng lên vì sợ hãi, nhưng càng lúc cô lại càng tiến gần về phía A Chan hơn. Còn oan hồn kia thay vì đứng yên tại chỗ thì nó lại trôi lùi về phía sau, dường như người đã khuất muốn đưa cô gái này đi đến một nơi nào đó, cho nên cứ vừa trôi vừa vẫy tay điều khiển. Ở miệt nông thôn, người ta thường ngủ rất sớm, cho nên giờ này con đường lộ hoàn toàn vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Linh cứ từng bước một hướng về phía A Chanh, mà cái hướng đi lúc bấy giờ lại rẽ sang phía ngôi trường tiểu học. Cánh cổng trường tuy khá là cao và đang được khóa kín, nhưng chẳng biết vì sao và bằng cách nào mà Linh lại có thể vào được bên trong một cách dễ dàng. Trước mắt Linh là những hình ảnh đầy quen thuộc. Cây trứng cá già tán lá xum xuê đứng sồ sộ ngay chân trước cửa phòng giám hiệu. Bức tường cũ kỹ đã rêu phong. Trên cây trứng cá có một cậu bé đang trèo bẻ những trái chín mọng, rồi cậu nhanh chóng tuột xuống, chạy về phía dãy lớp học, đưa cho một bé gái đang đứng nhìn. Cô bé nhận trái xong thì tươi cười cảm ơn, cho cả hai bắt đầu chạy nhảy đùa giỡn vui vẻ hồn nhiên. Kim Linh còn nghe văng vẳng bên tai câu nói của cậu bé kia: mười mốt có lớn lên á thì tụi mình vẫn là bạn, và vẫn kêu nhau là anh em y như vậy nha. Vậy lúc đó anh có hái trứng cá cho em nữa không? Có chứ, anh mà lớn lên rồi á thì ngày nào anh cũng hái y chang như vậy rồi đem về cho em hết á, chịu không? Anh nói là phải giữ lời đó nha, mai mốt lớn lên anh mà không hái trứng cá cho em nữa là em nghỉ chơi anh luôn á. Anh hứa mà. Chẳng những như vậy, anh cũng sẽ cưới em làm vợ luôn, chịu không? Chịu. Nhưng mà chừng nữa em làm vợ anh thì anh không có được giành đồ chơi của em đó nha. Ờ, anh làm chồng em rồi thì có bao nhiêu đồ chơi anh cũng cho em hết luôn. Linh lúc này cũng phải thầm cười vì cuộc nói chuyện vô tư của hai đứa trẻ con. Tuy nhiên cô không hiểu vì sao mà trong hai đứa trẻ ấy lại có phần rất quen thuộc, giống như cô đã gặp chúng từ khi nào rồi, nhất là cô bé gái kia. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cảnh vật cứ như một thước phim được thay đổi. Bây giờ đây tiếng trống trường lại vang lên dồn dã. Các em học sinh cùng nhau xếp hàng ngay ngắn đi vào lớp. Nhưng chỗ ngồi quen thuộc lại thiếu vắng đi một người. Cậu bạn học đã không còn xuất hiện ở trong lớp nữa, chỉ còn lại cô bé với nét mặt u buồn. Cảnh vật cứ vậy mà chuyển đổi liên tục, cho đến khi Kim Linh chợt giật mình tỉnh giấc. Lạ quá, sao tự nhiên bữa nay mình lại mơ thấy chuyện hồi nhỏ vậy? Quá ra cô nàng vừa trải qua những giấc chiêm bao với những dòng ký ức của tuổi thơ. Đó là những ký ức tuyệt đẹp thuở học trò với cậu bạn thân A Chanh. Đôi dòng lệ của Kim Linh lăn dài trên má từ khi nào. Một lúc sau, khi nhìn thấy cánh cửa phòng mình còn đang mở toang, cô liền lao đi vệt ưu tư, rồi đứng dậy định đóng nó lại. Nhưng khi vừa thò tay ra bên ngoài thì bất ngờ bàn tay Linh bị một bàn tay lạnh buốt chụp lấy. Cô điếng hồn bất động mất vài giây, mặt mũi trắng bệch vì sợ hãi. Đến khi đã trấn tĩnh lại được, Linh mới ý thức được tay mình vẫn còn đang bị giữ chặt. Cô cố gắng rút ra nhưng không được. Cuối cùng cô bèn hét lên cầu cứu. Hai vợ chồng Tư Mậu ở sát bên nghe thấy tiếng con gái của mình thì nhanh chóng chạy qua. Thế nhưng ngay lúc đó, cánh tay lạnh buốt kia đã buông Kim Linh ra, rồi biến đi đâu mất như chưa từng tồn tại. Linh à, có chuyện gì vậy con? Có con với trời, mà nó níu tay con sợ quá. Tư Mậu vốn thương đứa con gái út này hơn hẳn hai người anh còn lại, là bởi vì mẹ ruột của Kim Linh qua đời khi cô vừa mới lọt lòng. Còn người vợ lớn hiện tại tuy có được hai người con trai, tuy nhiên chú lại không dành tình thương nhiều cho chúng. Ngược lại, khi chứng kiến cảnh đứa con gái riêng đáng ghét của chồng đang sợ hãi và được chồng dẫn ra phòng khách mà dỗ dành, bà Tư Mậu lại buông lời khá cay độc. Ơi ma có gì không biết, chắc là nó ngủ mớ thấy bậy bạ thôi chứ gì. Bà thôi đi, con nhỏ nó đang sợ không thấy hả? Không an ủi thì thôi, đừng có nói tào lao nữa. Thì tôi tào lao vậy đó, tào lao mà không có phản khoa học như ai kia. Nè ha, tôi thấy ông càng ngày càng quá đáng rồi đó nghe. Từ ngày mà cái con quỷ cái kia chết, ông chỉ biết chăm lo cho mình ên con gái út của ông thôi à, chớ có thèm ngó ngàng gì tới hai thằng con trai tội nghiệp của tôi. Tôi nói thiệt nha, làm cha mà thiên vị như ông, có ngại trời nó trả quả đó. Chưa biết chừng cành vàng lá ngọc của ông lại là tác phẩm của cha hàng xóm nào đó cũng chừng. Tư Mậu mặt đỏ bừng, giận trung người lên, vung một cái tát thật mạnh như trời giáng, khiến cho bà Tư thiếu điều muốn ngã nhào, khóe môi rướm máu. Bà Thím Tư tức lồng lộn, lập tức gào thét inh ỏi, làm mình làm mẩy cho lợi gan. Tiếng gào thét của bà có thể nói gần như chấn động cả một khu xóm, làm cho mấy con chó trong nhà cũng phải chui xuống gầm giường. Cả xóm ai nấy cũng đều quá biết rõ cái nết hung dữ bất khả trị này của bà Tư, cho nên không ai bảo ai. Cả nhóm người hiếu kỳ mới đầu kéo qua coi, rồi ai cũng về nhà nấy, trả lại không gian riêng tư cho gia đình tự giải quyết. Những câu la ó, những lời rủa xả không ngừng nghỉ cứ kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Chịu hết nổi, thằng lãnh đạo tì lót tót từ nhà bếp bưng ra ca nước đưa lên cho bà chủ uống. Nó lý lắc nói: Dạ con mời Thím Tư uống nước, đặng lấy sức còn chửi tiếp nữa. Một câu nói rất lịch sự nhưng lại có ý mỉa mai rõ ràng, khiến cho chú Tư Mậu và Kim Linh phải bụm miệng cười. Còn phần Thím Tư như được tiếp thêm năng lượng, hớp vội ngụm nước rồi tiếp tục mà la làng, rồi bắn tỉa qua thằng lãnh luôn: Tổ cha mày cái thằng súc vật, mày tưởng mày ngon ha? Mày chỉ là cái thằng đạo tì ăn nhờ ở đậu nhà tao, muốn tao chửi tiếp hả? Được rồi, dảnh cái lỗ tai lên mà nghe tiếp nè. Vậy là chỉ sau cái ngụm nước thần kỳ, thím Tư đã lấy lại được sức mà tiếp tục chửi xối xả. Vừa chửi bà vừa vung tay múa chân y hệt như người luyện võ. Còn về thằng Lãnh, thay vì rời đi hoặc là khuyên can, trái lại nó lót dép ngồi nhìn bà chủ. Nó mỉm cười nói: Ý trời đất ơi, chú Tư thấy thím hay ghê hồn kia chưa? Hay cái gì mà hay mày? Bà chửi cỡ đó không biết càng mà còn đổ dầu vô lửa nữa hả? Dạ đâu có, con nói thiệt á. Nhìn thím có nội lực ghê luôn, chửi mấy tiếng đồng hồ mà không biết mệt. Mà ngộ nghe chú Tư, sao con thấy nó có phần nào giống như Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn đang dùng tâm pháp sư tử hống. Nhất là bây giờ thím dò đậu bức tóc xù lên nữa kìa chú. Mày nói có lý, tao thấy cũng có nét giống. Kim Linh trong lúc này đã quên đi cái cảm giác sợ hãi khi nãy. Do nghe cái câu cà khịa trúng chỗ của hai chú cháu, cô cũng phải bật cười, tiện thể thêm chút xăng vào cơn lửa giận. Wow, công nhận anh Lãnh tinh ý thiệt á, nói cái y chốc luôn. Phải đem, nếu như thím mà đi chữa lộn mướn chắc xô nhiều lắm á nghe. Cái anh này, nào giờ em chỉ thấy người ta đi quýnh ghen mướn, chứ có ai hành nghề chữa lộn mướn bao giờ. Tại cái này là em chưa thấy đó. Này nè, hôm nay em được mở rộng tầm mắt rồi ha. Ba người một già hai trẻ cứ như vậy mà pha lời chọc ghẹo. Còn thím Tư do liên tục bị đột kích từ ba phía cho nên máu điên cứ cuồn cuộn lên cao. Thời gian trôi qua khá lâu, có lẽ thím Tư cũng đã sức mòn lực kiệt, cho nên lời nói bây giờ phát ra có vẻ yếu dần đi. Tứ chi cũng từ đó mà sụi lơ nhão nhẹt. Thế vậy thằng Lãnh nhanh trí chạy ra nhà sau rót thêm một ly nước mát. Nó đem lên với điệu bộ kính cẩn mời bà chủ của mình. Dạ, con mời thím Tư uống nước, uống lấy lại sức rồi tiếp tục tập tiếp theo nha. Đang nghe mà ngưng sớm uổng lắm thím ơi. Mày, cái thằng quỷ sứ, tao mệt rồi. Sau này thím yếu vậy, mỗi bữa con thấy nội công thím thâm hậu lắm mà. Ráng lên, tiếp nữa đi thím, cố lên nè. Tao giết mày chết, sao mà càng lúc càng mệt vậy nè trời. Chú Tư lúc bấy giờ mới tặng hắn giọng, giả bộ nghiêm nghị nói: Đó, bà thấy chưa, tôi đã nói bà bao nhiêu lần rồi, bớt cái tánh hùng dữ lại đi, để cho sóc nhỏ nó chọc quê mất mặt chưa kìa. Ông, ngày mai ông đuổi cổ liền cái thằng này cho tôi, mệt quá. Dạ thưa thím Tư, con không mần ở trại hồn chú thím thì con cũng còn trăm trại khác để vô mần, mà lương có khi còn cao hơn trại của chú thím nữa, đặc biệt là người ta không có giếm tiền bồi dưỡng. Còn trại này hả, xin lỗi nha, đúng là không có con thì cũng có người khác thế thôi. Nhưng mà làm tốt và trung thực hay không thì phải coi lại đó, phải không chú Tư? Mày, tao hết nổi nổi rồi, tao đi nghỉ đã, ngày mai mày biết tay tao. Rồi bà Tư Mầu đi vô phòng ngủ của mình. Ở ngoài phòng khách hiện tại chỉ còn ba người, tuy cũng khá mệt mỏi vì trải qua những giây phút đinh tai nhức óc, nhưng người ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Linh nhìn Lãnh cười nói: Thôi anh cũng đừng có để ý lời của mẹ em nói gì hết á, bà không có dám đuổi việc anh đâu. Lãnh lắc đầu, tỏ vẻ chán chường: Để nói cho em nghe, anh làm ở đây là vì cái tình cái nghĩa, chứ nhiều khi anh cũng chán. Thà anh đi lượm ve chai ngủ ở gầm cầu còn đỡ hơn là phải nghe theo lệnh của thím Tư, làm ra ba cái chuyện trộm lòng tráo phụng, người ta tới nhắc cây sau đem ra cây tạp, bán hòm cho người ta xong đưa vô lò thiêu rồi rút đái ra lấy khuôn về bán tiếp. Anh thấy mấy cái chuyện đó nó trái sao đó. Nói thiệt với em Linh với chú Tư nha, con đây rất là khó chịu vì phải chứng kiến những cái chuyện như vậy rồi. Cái đó nó thật đức lắm chú Tư à. Cái trại chi nhánh bên kia của chú làm không biết bao nhiêu lần rồi đó. Bữa nay sẵn trớn còn nói luôn, chú có ghét còn chú cứ đuổi. Thằng này tuy bất tài nhưng mà xã hội rộng lớn, không làm được việc này thì cũng còn việc kia. Có cầu trời sinh vô sinh cỏ mà chú. Chú Tư Mầu tuy bị khui mánh khóe làm ăn có hơi xấu hổ, nhưng chú nhẹ nhàng giải thích với thằng Lãnh: Con hãy bình tĩnh đã, chú rất trọng người tài và có tâm đức như con. Tuy nhiên mong con hiểu là thuyền to thì sóng lớn. Nhiều cơ sở như vậy thì quả thực lòng khó quán xuyến nổi. Hơn nữa giặt nhà khó phòng lắm con. Tôi ráng làm đi. Từ từ đủ điều kiện rồi á, chú giao cho con một cơ sở để con toàn quyền quản lý giùm. Chú tin tưởng tuyệt đối nơi con, coi như là giúp chú nha. Chỉ cần dùng vài câu đúng thời điểm, chú Tư đã nhanh chóng xoa dịu toàn bộ tâm trí của một thanh niên đang bức xúc. Hơn nữa ông ta còn dùng chiến thuật đánh vào lòng tham của con người. Bởi chú Tư biết rằng dù là ai đi chăng nữa, nếu không sống vì danh thì cũng sẽ sống vì lợi. Cho nên chỉ cần vẽ ra bức họa tuyệt đẹp cho tương lai thì sẽ nắm gọn được người tài để phụng sự cho mình một cách hết lòng hết dạ. Sáng ngày hôm sau, theo như thỏa hiệp, cho nên Tư Mậu cho người chuẩn bị xe đưa con gái út đến một cái nhà hàng cạnh bờ sông. Bởi đây chính là nơi mà gã thầy Đường Minh kia đặt bàn, bao trọn luôn cả một khu cho yên tĩnh. Gã hôm nay diện bộ vest trông rất lịch lãm, ngồi hút điếu thuốc không lâu thì miếng mồi ngon kia đã đến. Chào em. Bữa nay nhìn sắc diện của em có vẻ hơi thất thần thì phải ha. Chắc là đêm qua gặp chuyện chẳng lành phải không? Dạ đúng rồi thầy. Thôi, để cô gọi anh bằng thầy nữa, kêu bằng anh đi cho nó gần gũi. À, cha em đâu? Sao không thấy tới dùng cơm vậy? Dạ, cha em bận công chuyện cho nên không có tới được. Vậy thì tiếc quá. Thật ra anh cũng có xin một cái lá phép làm ăn, tính gặp đặng mà tặng luôn cho chú. Nhưng mà chắc phải phiền em đem về dùm rồi. Thực tế thì đáng ra Tư Mậu cũng sẽ có mặt trong bữa cơm này, nhưng vì đêm qua mới gây hấn với bà vợ xong, cho nên đành phải ở nhà để dỗ dành chuộc lỗi. Hơn thế nữa, bữa cơm trưa này với thầy Đường Minh cốt chỉ là để cả hai tìm hiểu lẫn nhau. Nhưng người không thắng số, Tư Mậu cứ nghĩ là sẽ được hời, nhưng không hề biết rằng đã vô tình đẩy đứa con gái của mình hết mực yêu thương vào vòng tay của một con yêu râu xanh đội lốt thầy pháp tà dâm. Sau khi nghe Linh thuật lại hết đầu đuôi sự thể chuyện đêm qua cùng với những lời chửi rủa của bà Tư, thì gã pháp sư bèn chụp tay cô, ngắm nghía lòng bàn tay rồi nói: "Để anh coi chỉ tay em cái đã." Nói là coi chỉ tay, chứ thực ra gã cố tình cầm để mà mân mê. Càng được trấn, gã càng áp sát bàn tay mềm mại của Kim Linh vào mặt mũi của mình, rồi hít một hơi dài như thưởng thức cái mùi vị ngát hương xuân. Thấy ông thầy có vẻ đi hơi lố, cho nên Linh bèn rụt tay lại, ngượng ngùng hỏi: "Thầy, quên, anh làm gì vậy? Kỳ quá à." "Quy to rồi. Mùi yêu khí động lại quá nhiều trên cổ tay của em rồi đó. Yêu khí mà tấn công từ động mạch chủ, nó sẽ lan đến tim rất là nhanh. Chừng đó e rằng sư phụ của anh có sống dậy cũng không cách nào cứu vãn được." Trời ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây? "Chỉ còn cách là dùng tay kết ấn rồi điểm chỉ, để tạm thời chặn đứng sự phát tán của độc yêu khí thôi." "Dạ, vậy anh cứ làm đi." "Ừ, làm thì dễ, nhưng mà cũng hơi khó đó em ơi." "Là sao? Em không hiểu." "Điểm chỉ thì phải điểm vô tim. Em là con gái cho nên hơi khó cho anh á." Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, đồng thời nhìn thấy nguyên cả khu này không có ai khác, nên cô nàng đành gật đầu chấp nhận. Gã tà sư chỉ chờ có nhiêu đó, hắn ta đưa tay ra múa mai vài đường, rồi áp thẳng vào ngực của Linh, xoa xoa vuốt vuốt một hồi lâu. "Tạm thời ổn hơn rồi đó. Cũng may độc khí mới thấm được chút ít, cho nên là anh kịp ngăn chặn liền. Tuy nhiên nó vẫn không hết hẳn được đâu nghe." "Vậy phải làm sao mới hết được hả thầy?" "Nữa lại thầy nữa rồi." "Dạ, làm sao mới hết được hả anh?" "Trước tiên em cứ ăn bữa cơm này với anh đi. Rồi lát nữa mình đi mua 10 cái trứng gà. Sau đó về nhà anh sẽ làm phép tiếp cho. Phải ăn no mới có sức đấu với con quỷ được chứ." Nỗi lo lớn nhất của Linh lúc bấy giờ là phải làm sao có thể chữa trị hết nọc độc tà khí, cho nên đã vô tình mất đi sự cảnh giác với người đối diện. Hắn nói cái gì cô đều nghe theo không chút đề phòng. Còn gã Đường Minh kia cũng rất nhanh tay. Hắn ta canh lúc Kim Linh lơ là, liền cho một chút thuốc vào trong ly nước của cô. Đây không phải là thuốc mê, cũng không phải là thuốc gây tê liệt hệ thần kinh. Nó chỉ đơn thuần là một chút đỉnh thuốc gây tê tế bào vị giác cũng như tế bào môi. Rõ ràng đây chính là chiêu trò mà hắn ta chuẩn bị để nhằm tạo thêm sự lo sợ cho tính chủ. Kim Linh nào đâu có hay biết, cho nên cứ cầm ly mà uống vô tư. Một lúc sau cảm thấy đầu môi tê rần, bèn mới hỏi gã thầy. Anh ơi, sao cái miệng của em nó tê tê vậy nè? Thôi nguy rồi, tà khí phát tán rồi đó. Lần này phải nhanh chóng triệt nó đi mới được. Hắn ta nhanh chóng kêu phục vụ tính tiền, tiện thể đặt thêm 10 cái trứng gà sống, rồi kéo Linh đi theo mình ra xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy về đến nhà. Gã thầy đưa Kim Linh vào trong phòng thờ, đốt 3 cây nhang lên, miệng lăm răm độc chú. Nói là độc chú, chứ thật ra gã ta có đọc cái gì ra hồn đâu, toàn đọc mấy cái lời si ba chao tào lao ra vẻ thôi. Được một lúc thì hắn dừng lại nói. Tạm thời thì anh mới khai điển thôi, bây giờ là giây phút định đoạt. Thật ra giữa hai chúng ta có căn duyên vợ chồng tiền kiếp, nhưng có điều là kiếp này anh muốn chọn con đường đạo tinh tấn, không muốn dính vào tình ái với phụ nữ. Nhưng mà bây giờ tình thế nó nguy nan rồi. Sẵn tiện lúc nãy mình có mua 10 cái trứng gà rồi. Bây giờ em đặt tay lên trứng gà và thề nguyện là không được nói chuyện này ra với bất kỳ ai. Nếu như chuyện này mà lộ ra thì em học máu chết tươi đó nghe. Kim Linh bị hù cho sợ té khối. Mối bận tâm duy nhất là giữ an toàn cho tánh mạng của mình, cho nên cô răm rắp làm theo. 10 cái trứng gà kia cũng chỉ là đạo cụ để làm cho cô nàng thêm tin tưởng gã yêu râu xanh mà thôi. Gã pháp sư dẫn Linh vào căn phòng được sơn màu hồng lật và bài trí khá đẹp mắt. Đặc biệt là khắp phòng có một hương thơm tỏa nhẹ nhẹ, nhưng có một sự quyến rũ đến lạ thường. Hắn ta lấy bộ đồ nữ khá mỏng manh, nhưng trên đó được phác họa những chữ bùa ngoằn ngoèo, đưa cho Linh. Em vô nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch rồi thay bộ đồ này đi. Đây là trang phục pháp sự, nhớ là bỏ hết đồ trong lẫn đồ ngoài của em ra luôn. Cứ tưởng tượng là đang mặc đồ ngủ là được. Chỉ có em với anh thôi, không có sao đâu. Cô nàng không chút suy nghĩ cầm lấy rồi đi làm ngay. Ở bên ngoài, Đường Minh lập tức tráo đổi 6 cái trứng gà trong số 10 cái trứng lúc nãy. Hắn cẩn thận sắp trứng vừa tráo đổi xuống đáy rổ. Tuy nhiên mấy cái trứng gà này vốn đã được hắn chuẩn bị sẵn để chơi trò hút tà ngải cho thân chủ. Thấy Kim Linh đi ra, gã lén nuốt nước bọt rồi giả bộ đạo mạo nói. Xong rồi thì em nằm lên giường rồi ngồi sắp bằng lại đi. Anh sẽ làm phép để dùng trứng gà hút tà khí ra cho em ngay bây giờ. Thời gian gấp rút lắm rồi, nhanh lên em. Chỉ cần một chút mưu mẹo thao túng tâm lý thì cô gái với thân hình gợi cảm ngoan ngoãn nghe theo những gì mà Đường Minh nói. Gã thầy pháp lấy cái trứng lên rồi dùng nhang điểm vào, sau đó đặt lên dĩa. Hành động này chủ yếu là để sắp xếp lại 6 cái trứng đã chuẩn bị trước, đưa nó lên trên. Còn về phần Kim Linh, cô nàng không chút nghi ngờ mà còn chắp hai tay lại, chỉ mong sao anh thầy đáng kính trước mặt đây có thể giúp mình hóa giải hết tà khí. Cái trứng đầu tiên, gã không do dự mà áp sát vào ngực Kim Linh. Cô nàng ngưỡng chính mặt, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Bàn tay hắn cứ vậy bắt đầu di chuyển. Hắn cầm trứng lăn từ bên trái qua bên phải rồi ngược lại. Được một hồi hắn lấy ra, nhanh chóng đập bể cái trứng này. Đây nè, em thấy chưa? Đen thui thù lùi luôn nè. Trời đất ơi, cái gì mà ghê vậy anh? Là tà khí xâm nhập vào tim em đó. Anh đoán không sai mà, còn rất là nhiều nữa. Chết em rồi, liệu có cách nào trị hết được không anh? Yên chí, có anh đây thì không sao đâu. Bây giờ em chịu khó nằm thẳng người xuống, anh sẽ làm tiếp. Lần này phải kỹ hơn mới được. Cái trứng gà thứ hai, gã cũng từ ngực lăn xuống bụng Kim Linh, sau đó ấn bầu rốn rồi giả vờ đọc chú. Được một lúc lại lấy ra đập bể, rồi màn hai cảnh cũ với câu nói khá tương đồng. Anh đoán quả không sai, tà khí chạy tới bụng rồi, đen hơn hồi nãy nữa nè. Cái mùi hương nhẹ nhẹ đang tỏa ra trong phòng có lẽ bây giờ đã ngắm được ít nhiều, nên chợt khiến cho Linh có chút rạo rực. Hơn nữa gã tà sư cứ dùng trứng lăn nhẹ nhàng trên cơ thể, góp phần làm cho Linh bắt đầu thấy có hưng phấn. Tuy nhiên, gã ta không vội. Hắn lại tiếp tục dùng cái trứng thứ ba, rồi chủ động vén áo Kim Linh lên một chút, để lộ phần bụng trắng nõn nà. Gã cũng giả vờ lăn trên bụng, sau đó chuyển dần qua khỏi rốn, cứ như vậy mà lăn tới lăn lui. Bởi hắn biết làm vậy thì cô gái này sẽ càng rạo rực, tăng sự ham muốn nhiều hơn. Cứ theo đà như thế, lần lần đến cái trứng thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu. Đến bây giờ thì Kim Linh đã không còn một mảnh vải che thân, trong khi tay thầy vẫn cố gắng tỏ ra cao thượng, giả vờ trấn an. Nhưng vừa xong cái trứng thứ sáu, hắn bắt đầu tung chiêu. Linh à, tà khí xâm nhập vào trong em rất là nhiều, hết sáu cái trứng rồi mà vẫn không sạch được. Bây giờ anh sẽ dùng một tuyệt chiêu bí truyền, là dùng thần khí để diệt sạch lớp tà khí còn đang tồn đọng trong người. Em nhớ là cứ việc thả lỏng và nằm yên nghe. Hắn tưởng đâu con mồi đã nằm trên thớt, hắn sắp được tận hưởng món ăn khoái lạc, được nếm trải cái cảm giác lấy đi đời con gái trong trắng của người ta. Nhưng không, khi hắn vừa cởi hết quần áo thì bỗng nhiên cô nàng Kim Linh đứng bật dậy, ánh mắt sắc lẹm vàng đỏ lên, cất giọng khè khè, nghe vô cùng kinh dị. Mày ác lắm thằng khốn nạn, con gái ruột của mày mà mày cũng đòi ăn nữa sao? Đường Minh chưa kịp rõ sự tình thì Kim Linh đã đưa hai cánh tay về phía trước, chụp tóc gã ta mà nói. Cái giọng cứ văng vẳng lanh lảnh như từ một nơi xa xăm vọng về. Tao sẽ giết mày. Em sao vậy? Mày không nhận ra tao sao? Nhận thấy người trước mặt dường như không phải Kim Linh nữa, gã thầy dởm có chút hốt hoảng. Ngươi lại có tình ta dùng ngũ lôi đánh tan hồn ngươi hay không? Được, đánh thử đi. Thầy dởm mà có ngũ lôi sao? Tao là A Chan nè. À, thì ra mày là cái thằng cô hồn bị người ta ruồng bỏ đó sao? Mày chỉ là một hồn ma, có tài cán gì mà dám tới đây làm mạng chứ? Vừa dứt lời, cái lập tức được ăn một cú đấm như trời giáng. Những món đồ trong phòng cũng lần lượt chuyển động bởi một ma lực vô hình. Cả ta cố gắng ngồi gượng dậy thì lại được ăn thêm một cái bình hoa vô đầu. Từng mảng vụn ghim thẳng vào mặt mũi tay chân, máu tuôn ra tung tóe. Lần này xem ra Đường Minh lành ít dữ nhiều, chắc có lẽ là nghiệp của hắn đã tới rồi cũng nên. A Chanh, thôi tôi xin cậu tha cho tôi đi mà, tôi xin cậu. Tha hả? Mày nói sao nghe dễ quá. Vậy sao mày không tha cho con gái ruột của mày đi? Hả thằng khốn? Con gái ruột gì? Tôi đâu có con gái ruột nào đâu. Là cái người mà mày đang muốn hại đời đó thằng Đốn Mạc. Dù tao có hồn siêu phách tán thì tao cũng phải giết mày. Cậu nói gì? Đây là con gái tôi sao? Làm sao có thể? Được, trước khi lấy mạng mày, tao sẽ cho mày hiểu mọi chuyện. Hóa ra do Tư Mậu bị chứng vô sinh, nên dù ở với bất kỳ người đàn bà nào cũng không thể đơm hoa kết trái được. Ông cưới bà Kim, mẹ của Kim Linh, mãi không có động tĩnh, cho nên mặc kệ sự phản đối, cưới thêm bà vợ hai đanh đá chua ngoa vậy. Sau khi bà vợ hai sinh được hai đứa con trai sinh đôi thì bà vợ đầu đi thỉnh thầy cúng về cũng có thai được Kim Linh. Nhưng vì không đề phòng nên bà Kim đã bị bà vợ hai hãm hại, khiến cho bà chết khi vừa mới sinh Kim Linh ra. Hai người con trai sinh đôi đầu lòng kia chính là tác phẩm của chuyện ăn ốc đổ vỏ giữa khách làng chơi và người buôn hoa bán phấn. Còn đứa con gái út Kim Linh chính là sản phẩm của những lần đi cầu cúng tìm con của bà Kim với gã thầy Pháp Đường Minh. Đường Minh khi đó mới hơn 20. Hắn ta tuy có học chút ít đạo thuật, nhưng do thấy được bản chất con người này không mấy chân thiện, cho nên sư phụ đã đuổi hắn khỏi sư môn. Tuy học hành chưa tới nơi tới chốn, không am tường đạo thuật bùa chú cho mấy, nhưng Minh lại rất mưu ma chứa quỷ, nhằm dụ dỗ người có tiền có của để mà trục lợi. Rồi từ khi gặp bà Kim, biết được người này tuy có lớn tuổi hơn mình, nhưng lại rất đẹp và trẻ hơn nhiều so với độ tuổi thực. Hắn ta bài mưu chữa bệnh khó sinh bằng cách hút tà hút ngải. Và kết quả cuối cùng là bà Kim đã có thai, là cái thai của hắn tạo ra. Còn về phần A Chanh, do nói bậy trúng ngay giờ linh, anh chàng tội nghiệp này đã bị tà thần xúi dục ra nghĩa trang để bắt hồn. Cũng may oan hồn của anh do hữu duyên gặp được vong hồn bà Kim, mẹ ruột của Kim Linh. Bà Kim dùng tu vi và toàn bộ ma lực để cứu anh chàng A Chanh ra khỏi vòng tay của quỷ sai. Bà Kim oán hận gã tà sư Đường Minh, bày trò hãm hại khiến cho mình ô nhục, có lỗi với chồng. Sau này lại bị hãm hại mà chết, cho nên không thể siêu thoát được. Bà cứ vất vưởng ở dương gian, luôn bên cạnh bảo vệ, đợi đến khi Kim Linh tròn 18 tuổi thì mới đi tìm kẻ hãm hại mình mà báo ứng. Nhưng chưa kịp thời báo thù thì bà Kim đã bị quan sai âm ti bắt hồn khi vừa cứu xong A Chanh. A Chanh may mắn chạy thoát được. Mới ban đầu cậu còn lòng hận thù, cho nên tìm đến Kim Linh quấy phá. Nhưng sau khi thấy được di ảnh của bà Kim trên bàn thờ, A Chanh mới biết được Linh là con gái của bà. Từ đó không hiện ra quấy phá Linh nữa. Biết được hôm nay Linh sẽ bị tên thầy dởm này hãm hại, A Chanh thay mặt vong hồn bà Kim đến đây giải cứu cho Kim Linh và dạy dỗ cho tên Đường Minh một bài học. Sau khi biết được chân tướng ngọn ngành sự việc, đặc biệt là biết được người con gái mà mình đang chuẩn bị làm chuyện đồi bại kia chính là con ruột, ngay lập tức Đường Minh trở nên hoảng loạn, điên dại. Hắn ngửa mặt lên trời, cười không ngừng nghỉ. A Chanh không ra tay đoạt mạng gã tà sư, mà chỉ muốn để cho gã tự diệt do nghiệp báo trùng lai. Riêng Kim Linh tuy không làm chủ được bản thân, nhưng vẫn ý thức và nghe được toàn bộ sự việc xảy ra. Cho đến khi oan hồn người thanh niên A Chanh kia xuất ra thể xác của mình, cô nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi nhanh chóng chạy thoát ra khỏi nhà gã tà sư, như muốn trốn tránh một cái sự thật kinh hoàng. Những giọt nước mắt phẫn uất của cô cứ tuôn trào trong đau đớn. Tâm can cô lúc này dậy xéo rối ren như một mớ bồng bông. Kim Linh chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy không ngừng. Rồi vì mất sức, cô ngã quỵ trước cổng của một ngôi chùa. Mãi đến gần chiều tối, Linh mới tỉnh lại. A-di-đà Phật, bạch thầy, cô gái này đã tỉnh rồi. Là tiếng nói của một vị nữ Phật tử. Vị sư già bên cạnh thấy Kim Linh muốn ngồi dậy thì nhẹ nhàng khuyên: Mô Phật, thí chủ cứ thụng thẳng, đừng vội ngồi lên, không tốt đâu. Dạ, thưa sư thầy, con đang ở đâu đây ạ? Cô Tuyết đây đi chợ về, thấy thí chủ nằm xỉu trước cổng chùa nên mới đưa vào đây. Chẳng hề gì cớ gì mà thí chủ lại ra nông nỗi này vậy? Dạ bạch thầy, mẹ con và con vì trót dại tin lời điêu ngoa của một tên thầy Pháp cặn bã nên mới gây ra cớ sự đau lòng. Nhưng mà hắn lại là cha ruột của con. Bây giờ con rối trí lắm. Có lẽ chỉ có con đường chết mới giải thoát được những nỗi nhục nhã này thôi. Mô Phật, chết không phải là cách giải quyết vấn đề đâu. Chỉ bằng hãy đối diện với nó đi. Con còn có thể đối diện làm sao khi chính bản thân mình là sản phẩm của sự mê muội và mưu tính tà dâm. Bản thân con lại gây ra nghiệp chướng, chứ vì một câu nói, một sự khiêu khích nông nổi của con mà đã hại chết một mạng người. Thôi được rồi, bây giờ trước tiên thí chủ hãy uống một ngụm nước cho khỏe người đi, rồi từ từ kể lại đầu đuôi ngọn ngành sự thể. Nếu trong khả năng, ta cũng như các quý thầy đây sẽ giúp đỡ thí chủ hết lòng. Thường có câu bài toán nào cũng có đáp số mà, thí chủ chớ qua lao tâm phiền não. Tuy đây chỉ là một câu nói rất bình thường của một vị sư thầy, nhưng Kim Linh lại cảm thấy rất ấm lòng. Cho nên cô không do dự nữa mà bộc bạch hết toàn bộ câu chuyện mình đã gây ra và gặp phải cho sư nghe. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Những sóng gió vừa trải qua kia âu là nghiệp báo của cô thôi. Phàm là con người, ai nấy cũng đều có những nghiệp quả của mình. Có thể là do trong đời này hay từ những kiếp trước thí chủ vô tình hoặc cố ý tạo ra. Cho nên đúng thời điểm này thì nhân quả tuần hoàn, thí chủ phải cam gánh chịu, tức là lẽ đương nhiên. Thầy khuyên thí chủ hãy bình tâm lại mà tìm hướng giải quyết vấn đề. Bạch thầy, vậy bây giờ con phải làm gì và sẽ bắt đầu từ đâu? Tối nay chùa có lễ sám hối, nếu như đã là hữu duyên, xin mời nữ thí chủ ở lại cùng các quý thầy và quý đại chúng tụng kinh niệm Phật, có thể tiêu trừ bớt nghiệp chướng thần tâm. Rồi sáng mai thí chủ đem hình cậu A Chan kia vào chùa đi, làm lễ quy y tam bảo, để hương linh của cậu ấy được nghe kinh pháp thường xuyên mà sớm được siêu sạch. A Di Đà Phật. Những lời bác ái mà vị sư thầy trao cho Kim Linh đã giúp cho cô cảm thấy cởi bỏ được những ưu phiền. Đồng thời Linh cũng giải bày tâm sự với sư. Thật lòng con không có ghét bỏ gì A Chan hết, nhưng vì anh ấy thiếu nghị lực phấn đấu, làm được bao nhiêu xài cho hết, rồi than thở là không có tiền bạc, cho nên con mới nói khích để anh tu chí mận ăn tạo dựng sự nghiệp. Ai dè đâu, chắc do con trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa thấu đáo, lại thêm quá trớn nặng lợi, cho nên mới... Mô Phật, quả từ khẩu mà ra đó. Phải chỉ thí chủ không dùng những ngôn từ cạn nghĩa như vậy, thì chắc cậu thanh niên đó cũng không đến nỗi nghĩ quẩn mà phát ngôn bừa, để dẫn tới cái cơ sự đáng tiếc. Phàm là việc gì cũng đều có nhân duyên của nó hết. Ví dụ như chuyện thí chủ bị người đàn ông kia lợi dụng để làm những chuyện sằng bậy, thì có lẽ đó cũng xuất phát từ cái nghiệp nào đó mà thành. Thầy khuyên thí chủ nên từ bi, hoan hỷ, bỏ hết đi cho nhẹ gánh tâm tư, rồi sám hối với những gì mà mình đã tạo gây, để dời bớt phần nào đi nghiệp chướng. A Di Đà Phật. Nghe qua lời khuyên giải như dòng suối mát rượi nhẹ tâm can, cuối cùng thì Linh cũng ngộ ra và làm theo những lời dạy ân cần của vị sư. Kể từ đó cô nàng Kim Linh không còn cảm giác bất an mỗi lúc đêm về nữa. Có lẽ vong hồn oan khuất của A Chan đã được an yên và siêu thoát. Đường Minh tuy không chết, nhưng giờ đây hắn đã bị nhiều người gửi đơn thư kiện vì hành vi lừa đảo, và cái kết của hắn là chôn thân quãng đời còn lại trong bốn bức tường. Còn phần Tư Mầu hoàn toàn không biết gì về chuyện ăn ốc đổ vỏ của mình. Khổ một nỗi là chỉ trong một thời gian ngắn sau cái vụ lùm xùm của gia đình, thì hai thằng con quý tử vì mê ăn chơi cá độ đã lén lút cầm cố bán hết số tài sản lẫn mấy cơ sở trại hòm của gia đình mà đem sang casino chơi. Kết quả cả hai bị mất tích luôn bên đó. Bây giờ chỉ còn lại hai tấm thân già trong cái trại hòm duy nhất còn giữ được. Con gái thì đi tu, con trai mất tích, gia sản tiêu tan. Cuối đời chú Tư chỉ biết ru rú trong nhà mà ngồi suy ngẫm sự đời trong lặng lẽ. Có lẽ đối với chú Tư, bao nhiêu chua cay mặn ngọt tới đây là quá đủ rồi. Thế nhưng điều kỳ lạ nhất là người vợ hiện tiền của chú Tư Mầu bỗng nhiên thay đổi tính tình một cách bất ngờ, không còn hung hăng chua ngoa như xưa nữa, mà chỉ chuyên tâm tụng kinh niệm Phật, làm những việc lương thiện giúp đời, giúp người. Có lẽ cũng như chồng mình, sau những biến cố của cuộc đời, Thiếm Tư đã nhận ra đã đến lúc dừng bước giang hồ, tìm cho mình một góc bình yên lặng lẽ để sống hết quãng đời còn lại. Quý thính giả vừa nghe xong Nghiệp báo trùng lai của Lê Đức Nam. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.